bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, chương 34 Mặt Thế Đại Lão Hoa Hồng Đỏ. 13, Dư Hiến, một phương căn cứ lão đại, lão âm tệ, ban đầu ở trong căn cứ chỉ là cái không chớp mắt dị năng giả. Tinh thần hệ lúc đầu sức chiến đấu không cường, hơn nữa hắn bộ dạng âm nhu tú mỹ, ban đầu quá thức thảm, không chỉ có muốn săn giết tang thi đổi lấy tài nguyên, còn muốn thời khắc đề phòng những cái đó mơ ước hắn không có hảo ý dị năng giả trong đó gian. Nguy không đủ vì người ngoài nói cũng cụ thể đã xảy ra cái gì không có người biết. Hoặc là biết đến người đều bị hắn xử lý, dù sao đương hắn chân chính xuất hiện ở căn cứ thủ lĩnh cái. Này trong vòng thời điểm đã này đây căn cứ lão đại. Bát cấp dị năng giả thân phận đến nỗi những cái đó bùn lầy giống nhau quá khứ tắc bị hoàn toàn vùi. Lấp dưới nền đất theo những cái đó chứng kiến giả thê thảm chết đi, làm Mặt Thế đứng đầu kia một năm. Nhân loại. Dư Hiến vốn dĩ hẳn là hưởng thụ trái cây, nhưng hắn có cái cả đời chi địch. Vẫn luôn khó có thể buông, người kia chính là sông băng căn cứ thủ lĩnh. Hề Bạch đến nỗi này đoạn nghiệt duyên mới bắt đầu. Nói ra thì rất dài, nơi này nói ngắn gọn, một ngày nào đó Dư Hiến nơi căn cứ tao ngộ trước nay chưa. Từng có đại quy mô thi triều. Bất đắc dĩ hướng sông băng căn cứ xin giúp đỡ, sông băng căn cứ chỉ tới một người. Bọn họ thủ lĩnh Hề Bạch, Dư Hiến chán ghét Hề Bạch không chỉ có là bởi vì lúc ấy hắn đang bị người đạp lên bùn, hơn nữa mặt chấm đất, hơn nữa bởi vì khốn cùng một tháng không thủy tắm rửa dơ khó có thể hình dung ở hắn chật vật đến. Cực điểm thời điểm, cái kia lạnh như băng người chết mặt xuất hiện. Cao lãnh vô cùng mà từ phi cơ trực thăng trên dưới tới. Màu đen áo gió vạt áo ở trong gió bay phất phới, căn cứ lợi hại nhất lão đại đối hắn cúi đầu khom. Lưng cung kính giống điều cẩu, loại sự tình này lại phiền toái ta. Lần sau liền niết bạo đầu của ngươi, Hề Bạch mặt vô biểu tình. Làm linh hồn mảnh nhỏ hắn chỉ có bản thể bộ phận ký ức. Tất cả đều là về ở chủ thần không gian vô tận luân hồi, cho nên so với sẽ áp lực bản thể. Hắn lười đến che giấu chính mình điên cuồng cùng bệnh trạng, Hề Bạch là lồng sắt dã thú. Trên thế giới chỉ có một phen làm hắn nguyện ý thành thành thật thật ngốc tại lồng sắt. Đem móng vuốt cắt rớt, đem hàm răng ma bình khóa, linh hồn mảnh nhỏ không có này đem khóa. Hắn là lấy ra khỏi lồng hấp kẻ điên, bị cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn. Giết người vô số trước lão đại sợ hãi hai đùi run rẩy. Ở cặp mắt kia, là chết lặng, hư vô, không có lúc nào là không kích động tuyệt vọng thống khổ tĩnh mịch phần mộ, nghe hiểu sao, linh. Hồn mảnh nhỏ mặt vô biểu tình mà duỗi tay, cách không làm cái chuyển động động tác, trước lão đại cánh tay phải tựa như bánh quai trèo giống nhau ninh ở bên nhau. Đáng thương mà trương đại miệng, lại liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền hôn mê qua đi, không cần lại lấy loại này. Chuyện nhàm chán phiền ta, linh hồn mảnh nhỏ mặt vô biểu tình. Khóe môi lại hướng hai sườn đại đại vỡ ra, đáng sợ lại tố chất thần kinh, sau đó hắn chiều căn cứ hạ thi chiều vung tay lên. Rậm rạp tang thi đều biến thành bùn lầy, một cái đại hình căn cứ sinh tử tồn vong liền ở nhẹ nhàng. Bâng quơ chi gian bị giải quyết này thật là nhân loại sao? Dư Hiến từ đây liền đem người này coi là suốt đời đại địch. Là hắn trở thành trí cường giả trên đường lớn nhất chướng ngại. Là vai chính cuối cùng một quan đại boss, đáng tiếc. Mỗi lần đều bị truy bạo, hiện tại, hắn lại gặp được nam nhân kia, hắn đứng ở căn cứ cao cao đầu tường xuống phía dưới xem. Trên cao nhìn xuống. Làm căn cứ này quyền sinh sát trong tay vương giả, hắn thấy một chiếc cũ nát xe tải ở căn cứ cửa. Dừng lại, xuống dưới một cái tóc đen nam nhân, một cái toàn thân hồng, thấy không rõ mặt người kéo hắn tay, thập phần thân mật mặt sau lại xuống dưới vài người, không có người. Dư Hiến xem tỉ mỉ không có Hề Bạch, chẳng lẽ không xuống xe, lưu đến cuối cùng mới lên sân khấu, không hổ ta cả đời chi địch. Nghĩ như vậy hắn vẫn luôn chặt chẽ nhìn chằm chằm xe tải. nhưng xuống dưới người đều đăng ký xong tiến vào căn cứ. Hề Bạch vẫn là không có xuất hiện, sao lại thế này, Dư Hiến sắc mặt tối tăm mà ngồi xổm xuống, nơi. Nào ra vấn đề, thủ lĩnh, ít căn cứ thủ lĩnh tới rồi, một cái tóc đen nữ nhân từ tường thành hạ đi lên, nàng sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt mang theo sợ hãi, ở Dư Hiến căn cứ. Cơ hồ không có người nguyện ý cùng vị này âm tình bất định thủ lĩnh nhiều tiếp xúc. Nàng bị đẩy ra truyền tin tức sợ hãi muốn chết, chỉ cần hắn tâm tình không tốt. Giết người là tùy tay vì này sự, nhưng không ai dám phản kháng hắn, đăng ký người. Có kêu Hề Bạch sao? Dư Hiến quay đầu đi, thật dài đầu tóc, tối tăm mặt mày, nữ nhân bị hắn xem đánh cái dùng mình, có, Dư Hiến dừng một chút. Đứng lên, thực hảo, tóc đen nữ nhân cuối cùng ký ức chính là cặp kia âm lãnh như xà đôi mắt căn cứ. Này thật lớn, Hạ Bắc nhỏ giọng đối Du Du nói, Dư Hiến căn cứ là một cả tòa bảo tồn cơ bản hoàn hảo. Phương Bắc thành thị đại bộ phận công năng như cũ có thể bình thường vận chuyển. Căn cứ nội người sống sót vẫn cứ quá cùng mà thế trước không sai biệt nhiều hiện đại hóa sinh hoạt. Trừ bỏ không có Internet, không thể thông tin bên ngoài, đương nhiên, như vậy sinh hoạt chỉ thuộc về cường đại dị năng giả. Bọn họ xa hoa lãng phí vô độ, hưởng thụ người thường lao động đạt được tài nguyên, hút lưu. Ngửi được phụ cận tiệm ăn vặt truyền đến mùi hương, Du Du nước miếng đều phải chảy ra đi, đích xác thực phồn hoa, Du Xuyên đáy lòng không có quá lớn. Dao động, hắn biết như vậy phồn hoa thịnh thế biểu tượng hạ là vô số trồng chất xương khô bùn lầy. Này bất quá là một cái bị tô son chát phấn qua đi địa ngục trên đường nhìn không tới người thường. Lui tới chỉ có dị năng giả, những cái đó dị năng giả trong mắt phần lớn kích động quái vật giống. Nhau tàn nhẫn quang, phía trước dẫn đường chính là cái nữ nhân. Liên tiếp quay đầu lại xem Hề Bạch, mà thế lúc sau rất ít nhìn thấy như vậy đẹp người, những cái đó người thường lại dơ lại xú. Dị năng giả lớn lên đẹp đều ước nị. Giờ phút này nhìn đến Hề Bạch không khỏi động tâm tư, hơn nữa nàng không từ Hề Bạch trên người cảm. Giác được dị năng giả năng lượng dao động, một người bình thường mà thôi, vị này chính là. Nàng hỏi Du Xuyên, Hề Bạch cười như không cười mà kéo Du Xuyên tay, ta là hắn tiểu tình nhân, nói. Hắn còn ở Du Xuyên trên mặt hôn một cái, ấm áp dòng khí nhào vào Du Xuyên trên mặt. Hắn cổ có điểm phiếm hồng, đừng nháo, hắn sờ sờ Hề Bạch đầu tóc. Giống sờ một con dính người sủng vật, tươi cười bị khí mang theo không chút để ý, cực kỳ giống đại lão cùng hắn ái sủng, tinh thần lực thao. Tác tóc đen nữ nhân từ tường thành xuống dưới Dư Hiến vừa lúc nghe thấy những lời này. Nhìn Hề Bạch kia trương quen thuộc mặt, biểu tình nứt ra, cái này tóc đỏ một thân hồng yêu lì yêu khí người là ai a? Cái kia đại boss Hề Bạch đâu? Là song bào thai đi. Nhất định là song bào thai đi, Dư Hiến tưởng lừa mình dối người. Nhưng lý trí nói cho hắn người này chính là Hề Bạch. Hắn cả đời chi địch. Các ngươi hảo, hắn như thế nào chỉnh suy nghĩ? Thao tác này thân thể này đi lên trước ngươi hảo, Du Xuyên cùng hắn bắt tay, Dư Hiến lại biểu tình. Tự nhiên mà đi cùng Hề Bạch bắt tay, đôi mắt nhìn chằm chằm Hề Bạch. Tựa hồ tưởng từ trên người hắn thiêu ra một cái động tới, Hề Bạch liếc mắt một cái liền cảm giác. Được trước mắt cái này thể xác là một người khác tinh thần lực, vẫn là cái người quen, ngươi hảo. Hắn nắm lấy Dư Hiến tay, tạp ba, rất nhỏ đứt gãy thanh truyền ra, nhưng bị không gian hạn chế. Đứng ở Hề Bạch bên người Du Xuyên không nghe thấy, trên tường thành. Dư Hiến che lại tay biểu tình vặn vẹo, hắn cùng khống chế đối tượng ngũ cảm là tương thông. Kia khối thân thể tay đều bị bóp nát, đau đớn một tia không lộ mà đồng bộ đến bản thể, Hề Bạch mỉm cười. Tươi cười yêu nhã lại thong dong, sau lưng lại mơ hồ có thể nhìn đến ác ma hư ảnh cách hắn xa một chút. Nếu là dám có cái gì động tác nhỏ, lần sau toài chính là ngươi xương cốt, hắn không có mở miệng. Dư Hiến lại nghe tới rồi hắn cảnh cáo, ở Du Xuyên khả nghi phía trước. Hề Bạch bắt tay buông ra, Dư Hiến rũ xuống mềm sụp sụp tay giấu ở bên cạnh người. mặt không đổi sắc mà nói, đã có sinh mệnh hệ tới rồi. Thủ lĩnh mời các ngươi đi phòng họp chờ. Hơi làm nghỉ ngơi, phòng họp, mời vào, màu đen tóc dài nữ nhân nghiêng người làm một cái thỉnh. Động tác, phòng họp nội. Dư Hiến ngồi ngay ngắn, hai tay đặt ở trên tay vịn. Dáng ngồi bá khí chắc lậu, một người phân sức hai giác đối hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng, các. Người hảo, môn ở sau người khép lại. Trước mắt rộng mở phòng họp ngồi đầy người, nhưng những người đó đều rũ đầu. Không có người ta nói lời nói. Không khí yên tĩnh quỷ dị, hoan nghênh ích căn cứ đường xa mà đến khách nhân. Vỗ tay, Dư Hiến nói. Đi đầu vỗ tay, ngồi ở hội nghị bàn hai sườn người cũng sôi nổi trong mộng bừng tỉnh giống nhau bắt đầu vỗ tay, bạch. Bạch bạch bạch, chỉnh tề cực kỳ, cũng quỷ dị cực kỳ, tình huống như thế nào? Hạ Bắc ngốc, đầm đầm du du khuỷu tay, người tới không có ý tốt. Du Du đôi tay đã cầm chuôi đao, mặt khác mấy người cũng cảm giác được không khí không đúng. Sôi nổi cảnh giác lên, hà tất như thế long trọng, Du Xuyên nói. Không chút khách khí mà ngồi ở không vị thượng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hắn còn không có sợ quá ai, Dư thủ lĩnh như thế nhiệt tình hiếu khách. Quả nhiên đồn đãi không thể tẫn tin, đồn đãi đại khái là không sai, Dư Hiến tay dừng lại. Bị hắn ánh mắt xem qua người đều sau lưng một trận lạnh cả người, chỉ là ta cùng với Du thủ lĩnh. Nhất kiến như cố, còn thỉnh nhiều trụ hai ngày làm ta hảo hảo tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, hắn cười rộ lên. Bộ dáng cũng giống cười lạnh, người này làm ta nhìn tưởng hướng trên mặt hắn tới một chút. Du Du phun tào, vậy ngươi chỉ sợ đánh không lại. Hạ Bắc ha hả, phanh. Hạ Bắc che lại bụng hạ ngồi sổ mơ siêu đau đã chết. Người xuống tay hảo tàn nhẫn, Du Xuyên đoàn người bị khấu lưu. Bên ngoài thượng là thỉnh làm khách, trên thực tế là giam cả mơ siêu cô ăn có uống đãi ngộ không tồi. Nhưng là không thể rời đi, Dư Hiến cách nói là. Sông băng căn cứ hội nghị còn có một đoạn thời gian. Đến lúc đó hai cái căn cứ cùng nhau qua đi, nhưng ai đều biết nàng tuyệt đối bất an hảo. Tâm mơ siêu chúng ta xem như vào hố, Du Xuyên dựa vào trên tường. Biếng nhác hắn tổng không thể giết chúng ta đi, Hạ Bắc có điểm hoàng. Cái kia Dư Hiến thấy thế nào như thế nào không giống người tốt, Du Du không nói chuyện. Nàng ở ma đao, ý tứ thực rõ ràng. Chém hắn nha xong việc nhị, yên tâm mơ siêu hắn không dám cãi lời sông băng căn cứ, hề bạch dựa vào. Du Xuyên trên người, ngữ khí nhẹ nhàng, không tính là uy hiếp, hắn tuy rằng sẽ không động thủ. Nhưng khó tránh khỏi ở sau lưng làm cái gì động tác, Du Xuyên lắc đầu, đều tiểu tâm một chút đi. Căn cứ này vì cái gì đều là dị năng giả. Du Du cùng Hạ Bắc đi bệnh viện xem Lâm Thanh cùng Tiểu Viên, đúng vậy, Hạ Bắc cũng sờ không được. Đầu óc, nếu không chúng ta hỏi một chút, bọn họ giữ chặt một cái qua đường người đi đường, tìm người thường. Các ngươi là ngoại lai đi, người kia chỉ một phương hướng, vẫn luôn hướng trong đi, hắn nhìn nhìn. Du Du Hạ Bắc hai người, lộ ra một cái mọi người đều hiểu cười, muốn tìm người không cần đi nơi đó tìm. Ta nhận thức người có sạch sẽ hóa, cái gì hóa? Du Du nghi hoặc hỏi, xem ra là tiểu căn cứ tới, người nọ chào phúng một tiếng. Không hề để ý tới bọn họ, Du Du có loại dự cảm bất hảo, đi xem mơ siêu, không cần cấp lão đại gây. Chuyện à uy, Hạ Bắc ngăn không được nàng, chỉ phải theo sau, sao? Hết chương.